Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, Chân Long truyền thừa, đây là một đoạn xương rồng, óng ánh long lanh, dường như màu đỏ thẫm ngọc thạch đúc thành, thế nhưng nó tràn ngập một loại tuyệt thế hung khí, lệnh đạo lăng đều khắp cả người phát lạnh, đạo lăng đều tê cả da đầu. Thật sự có một đầu chân long ở đây ngã xuống. Thậm chí đoạn này xương rồng cao bằng một người, khẳng định là bị đánh gãy vỡ. Thế nhưng chưa từng gặp phải đầu lâu cùng phần sau, một đoạn chân long cốt. Tức Nhưỡng nhìn kỹ mấy mắt, trầm giọng nói, xem ra là huyết tộc thủ bút. Huyết tộc đạo lăng cau mày, nói rằng, làm sao ngươi biết cùng huyết tộc có quan hệ? Tại sao ta cảm giác này như là ma tộc đại năng gây nên? Ngươi không hiểu, ngươi xem đoạn này xương rồng. Này đầu chân long tu hành tất nhiên tuyệt thế. Huyết nhục tuyệt đối không thể mục nát. Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Nơi này chỉ có xương rồng, trống không huyết nhục. Tất nhiên là huyết tộc thôn phệ chân long cả người tinh huyết. Huyết tộc. Bộ tộc này đạo lăng biết đến có hạn, hắn chỉ là rõ ràng cực đạo đại đế chấn áp một ít huyết tộc cùng cốt tộc cường giả. Chính là không biết đến cùng có bao nhiêu vị, đạo lăng không nhịn được đi lên, bàn tay đụng vào đoạn này xương rồng. Thế nhưng đoạn này xương rồng cực đoan bất phàm, đột nhiên ngã xuống vô tận năm tháng. Cũng không cho phép có người mạo phạm nó thi hài. Húng, toàn bộ chân long độc đều phải bị lật tung. Tiếng gào trong nháy mắt thịnh liệt gấp mấy lần. Bên trong cái hang cổ chết khắc lại tranh khắc đá bạo phát trong ánh xích hà. Thậm chí có một con tiếp một đầu chân long bóng mờ hống động thiên địa. Nhưng là một loại đáng sợ chấp niệm, sát niệm, muốn đồ diệt chúng sinh. Vù. Đạo lăng toàn thân bạo phát ngũ sắc thần huy, tức Nhưỡng chớp mắt trấn thủ trụ đạo lăng thân thể, mà vô cực Phật châu bạo phát quang hà, chống lại hằng cổ lưu lại sát niệm mà ni thật là khủng khiếp. Đạo lăng một trận hoảng sợ, đoạn này xương rồng sát niệm quá khốc liệt, trường tồn vô tận năm tháng, thật lâu không tiêu tan, muốn một lần nữa phục sinh chu diệt bất thế đại địch. Xương rồng cũng thông linh, đạo lăng ý chí thả ra, không ngừng chảy xuôi đến những này hằng cổ bất diệt tàn niệm bên trong. Muốn cùng chân long thần hồn giao hòa, chân long cổ động mơ hồ lắng lại một ít. Xương rồng thông linh, dường như nhận ra được người đến không phải ngày xưa đại địch, thậm chí còn là đồng nhất trận doanh. Bất quá cái hang cổ này y nguyên khiếp người. Giống như thôn phệ vạn ngàn sinh linh, quả thực là đáng sợ, không cho phép bất luận người nào mạo phạm ni tức Nhưỡng. Cái hang cổ này hóa thành trí bảo, đạo lăng nhìn chung quanh vách tường, không nhịn được nói rằng, thật dùng tàn huyết rơi bên trong hang cổ, cái hang cổ này lại như là chân long thạch đúc thành. Hơn nữa trong này lưu lại chân long sát niệm. Đã cùng chân long cổ động nung nấu đến một thể. Đạo lăng lời nói tức Nhưỡng phi thường tán thành. Hắn nói ra, ngươi nói không sai, chân long cổ động giá trị không gì sánh được to lớn. Tuy rằng chỉ là chậm rãi thành hình một tôn bảo vật, thế nhưng một khi giao cho cường giả tế luyện, tất nhiên là không bình thường thần chân. Hơn nữa dựa vào loại này quỷ dị sát niệm, một khi thức tỉnh đi ra, tất nhiên là một khẩu đại sát khí. Đạo lăng có chút động lòng, muốn có được cái này chân long cổ động. Tức Nhưỡng cười nhạo nói, ngươi không được, ngươi không thấy chân long tàn niệm là biết bao khốc liệt. Ngươi rất khó chiếm được nó, trừ phi một tôn cường giả tới rồi mạnh mẽ thu phục, chấn áp chân long tàn niệm. Nhưng là đừng quên, một khi chấn áp chân long tàn niệm, chân long cổ động to lớn nhất thần hiệu liền mất đi. bảo vật này cũng là bình thường thôi. Đạo Lăng cau mày, nói rằng, vậy phải làm sao bây giờ? Chân Long một mạch đã sớm mất tích, đi nơi nào tìm một đầu chân Long lại đây? Đừng nóng vội, Tiểu Hắc Long nói không chắc có thể. Tức Nhưỡng nói rằng, Tiểu Hắc Long, trong cơ thể cũng có chân Long bảo huyết. Hao Thiên Khuyển một mạch càng là yêu tộc thập đại thiên thú. Thậm chí huyết mạch của nó hẳn là Hao Thiên Khuyển một mạch mạnh nhất. Sức mạnh huyết thống chỉ là ở chân Long bên dưới, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Hắc Long được chân Long cổ động tôn này thần chân chắc chắn rất lớn, để nó đi ra thử một lần. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một đem Tiểu Hắc Long thả ra. Bất quá nguyên thần lưu tại động thiên bên trong, Tiểu Hắc Long mới vừa chạy đến liền gâu gâu kêu to. Nó hình thể hùng tráng, phi thường có thể ăn. Khổ người cùng đại hắc gần như cả người bộ lông óng ánh óng ánh. Tiểu Hắc Long chạy đến xương rồng trước mặt, tồn ở đây, trừng mắt mắt to như chuông đồng. Đối với xương rồng phát ra liên tiếp kêu to, bọn họ đều là yêu tộc chí cao vô thượng sinh linh, mà Tiểu Hắc Long có thể nhận ra được chân Long tàn niệm. Thậm chí nó nhào bắt được một ít năm đó khốc liệt chiến đấu. Xương rồng tỏa ra hung khí, thế nhưng khí tức an lành mấy phần, nhận ra được cùng tộc đến. Thậm chí Tiểu Hắc Long chính là nghịch thiên sinh linh, tùy tùng thứ 8 đại Hắc Long chỗ sinh, thai nghén một cái kỷ nguyên mới xuất thế. Ầm ầm, Tiểu Hắc Long toàn thân bạo phát ngập trời chùm sáng, trong cơ thể tinh lực ầm ầm vang vọng. Thân thể của hắn tu hành cực đoan khủng bố, chỉ là so với năm đó Đạo Lăng ở thần vương cảnh giới thời điểm yếu hơn một đường. Nhưng là Tiểu Hắc Long dù sao cũng là thập đại thiên thú, càng là Hắc Long đời sau, Tức Nhưỡng đều đánh giá quá. Như trên Tiểu Hắc Long đi vào đại thành thần vương cảnh giới, ở tu hành mấy môn kinh thiên động địa đại thần thông, nói không chắc có thể cùng hàng gia lão cửu sánh vai. Tiểu Hắc Long ngươi nói cái gì? Đạo Lăng mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiểu Hắc Long vừa nãy đang nói, đoạn này xương rồng có thể hợp đến Tiểu Hắc Long trong cơ thể, hóa thành cột sống của nó. Ha ha ha, Tức Nhưỡng gầm hét lên. Đại tạo hóa a, này đầu chân Long tu hành tất nhiên nghịch thiên, vẫn còn có tàn niệm trường tồn hậu thế. Tất nhiên nhìn ra Tiểu Hắc Long lai lịch không bình thường, có nghịch thiên căn cơ, có thể mang xương rồng rèn luyện đến trong cơ thể. Đạo Lăng sửng sốt một hồi, vội vàng nói, đem xương rồng hợp đến Tiểu Hắc Long trong cơ thể, này sẽ xuất hiện hay không nhiễu loạn? Làm sao biết? Tiểu Hắc Long trong cơ thể vốn là có máu rồng. Tức Nhưỡng nói rằng, chân Long một mạch, binh khí mạnh nhất chính là xương cốt, xương rồng cứng rắn trình độ không gì sánh kịp. Nếu như có thể đem đoạn này xương rồng dung hợp đến Tiểu Hắc Long cột sống bên trong, căn cơ tất nhiên tăng vọt, đi vào đại năng sẽ cực kỳ nhanh. Thậm chí để Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng mừng như điên chính là, chân Long tàn niệm còn tồn tại, nắm giữ chân Long một mạch mạnh nhất mấy môn thần thông. Bất quá chân Long cũng có điều kiện, chân Long một mạch thần thông rất quan trọng. Tương lai Tiểu Hắc Long nếu như có thể gặp phải tuổi nhỏ chân Long, nhất định phải đem chân Long thần thông truyền thừa tiếp. Xem ra này đầu chân Long kiên quyết là chân Long một mạch quan trọng nhất, cường giả một trong. Nếu không tàn niệm cũng sẽ không trường tồn đến hiện tại. Đây chính là liên quan đến chủng tộc đại sự. Chân Long một mạch chính là yêu tộc chí cường một mạch, chủng tộc truyền thừa không phải chuyện nhỏ. Coi chân Long tàn niệm, Đạo Lăng nội tâm nổi lên tâm tình, không biết nhân tộc quý giá nhất truyền thừa, bắt nguồn từ với cổ thiên đình năm đó truyền thừa, sẽ là triệt để bị mất, vẫn là nắm giữ ở người nào đó trong tay. Vạn pháp thánh nhãn, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, lẽ nào ở đại hắc trong tay? Năm đó Đạo Lăng từng ở vạn pháp thánh nhãn dưới, được tiên thiên chân cháo môn thần thông này, mà đại hắc cũng nắm giữ vạn pháp thánh nhãn. Đây chính là cổ thiên đình chi chủ khai sáng thần thông. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ tầng tầng, lẽ nào đây chính là đại hắc bí mật lớn nhất? Bất quá hắn không dám suy nghĩ nhiều, việc này rất quan trọng, liên quan đến nhân tộc một mạch đại sự, quyết không thể tiết lộ mảy may đi ra ngoài. Bất quá tiểu hắc long hiện đang muốn dung hợp xương rồng là không thể, thực lực của nó vẫn là quá yếu, bước đầu dung hợp cũng phải đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Thế nhưng này rất nhanh, một năm trên căn bản liền gần đủ rồi. Đến thời điểm tiểu hắc long thực lực tăng vọt, đi vào đại năng tốc độ sẽ phi thường mãnh liệt. Trong này cũng không có thiếu chân long vảy, Đạo Lăng ở cái này chân long bên trong hang cổ su tầm đến không ít chân long vảy, thậm chí còn một đoạn gãy vỡ binh khí. Đáng tiếc chính là uy năng giảm nhiều. Bất quá hiện tại tiểu hắc long ngược lại có thể dùng đến. Đạo Lăng không nhịn được lắc lắc đầu. Cái này thiên mang học, hoàn thành hắn phúc tinh. Nếu không là nàng cố ý đem Đạo Lăng đưa tới nơi này, cũng sẽ không gặp đến nhiều như vậy chuyện tốt. Lúc này, mảnh này còn lại không yên tĩnh. Ma tộc lại tới nữa rồi, một nhóm lớn cường giả. Côn tộc tới kịp nhiều. Côn bá mơ hồ cảm giác Đạo Lăng rất khả năng được vô cực Phật Châu. Vì lẽ đó côn tộc tất nhiên toàn lực ứng phó. Tầng lớp không gian đều bị niêm phong lại. Thế nhưng ma tộc cường giả phi thường sốt ruột. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc liên minh phạm vi. Kéo dài càng lâu, càng là bất lợi. Một khi nhân tộc liên minh cường giả đánh tới, đến thời điểm nhất định phải bỏ chạy, tất nhiên tay trắng trở về. Nhưng là điều động nhiều người như vậy đều không thể đánh giết nhân tộc ma vương. Chuyện này đối với ma tộc tới nói lại là một cái thiên đại sỉ nhục. Nhưng là ngay lúc này, một tin tức truyền khắp ma tộc trọng địa, gây nên sóng lớn ngập trời. Rất đại tin tức, nhân tộc ma vương bị thiên ma ngọc bước đến long âm quỷ quật bên trong. Sự tình phi thường trọng đại, từ ở ngoài đến bên trong điên cuồng truyền đến, gây nên rung động rất lớn. Ha ha ha, không thiệt thòi là thiên ma ngọc. Ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả quả thực không thể lẽ thường suy luận. Đúng đấy, ai cũng không có tìm được nhân tộc ma vương. Nhưng là thiên ma ngọc dĩ nhiên đem nhân tộc ma vương bước đến cấm địa bên trong. Lần này hắn chết chắc rồi, cái gì nhân tộc ma vương? Ta ma tộc một người phụ nữ đều có thể đem ngươi kém chút bức tử. Ta xem ngươi còn không bằng thắt cổ chết rồi xong việc. Ngoặc kép, hết chương.